Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có điều người đàn ông này không biết sao sau khi mất tích vài ngày lại nhảy ra. Anh ta xem cô là cái gì, là loại gái anh ta gọi đến bảo đi dễ dàng ư? Lên xe, mày Vũ Đường lần nữa hạ thấp người. Thật xin lỗi, hôm nay tôi bận đi nhà sách cả ngày, không rảnh hẹn hò với anh, tạm biệt. Cô cố gắng bảo trì lễ phép, cúi đầu tạ lỗi với anh, sau đó chậm rãi bước đi, mục tiêu là điểm xe buýt. Không nghe thấy tiếng bước chân đi theo, cô nghĩ cho anh bỏ cuộc. Vậy tốt thôi, cô cũng không cần phải tốn công cùng anh ta đôi co, chỉ là không biết sao lại cảm thấy có gì đó kỳ quái. Không nghĩ anh ta là người dễ dàng buông tha người khác như vậy. Lên xe đi. Mày Vũ Đường không đi cùng phía sau mà lái xe chậm chậm theo bên cô. Cô dừng chân, xoay người đối mặt với người ngồi trong xe, ảo não nói. Anh theo tôi làm gì? Tôi không phải nói hôm nay tôi bận, không rảnh đi hẹn hò cùng anh à? Tôi cũng thích đi nhà sách, cùng đi đi. Tình huống này khiến cô không biết phải làm sao. Anh sao phải theo tôi đến nhà sách? Hàng tháng tôi đều chọn một ngày để đến nhà sách. Người ta nói đưa cô đi nhà sách, đương nhiên cô không có lý do gì cự tuyệt. Vậy lên xe thôi. Nửa giờ sau bọn họ có mặt tại Bách Hóa Sách. Qua mấy phút anh phát hiện mục đích của cô không phải sách mà là đồ dùng văn phòng phẩm và mấy thứ nhãn vở linh tinh gì đó. Tôi còn nghĩ chỉ có trẻ con mới hứng thú với những thứ này. À, công việc của tôi chỉ làm thế. Thảo nào em thích chụp ảnh. Cô kinh ngạc nhớ mày. Anh sao biết tôi thích chụp ảnh? Em không phải nói qua ư? Tôi có nói qua à? Trời, Gia Phương hoang mang ôm đầu. Sao cô lại không ấn tượng? Tóm lại tôi biết em thích chụp ảnh. Có điều tôi thực kinh ngạc khi em làm công việc có liên quan đến nghệ thuật. Tôi từ nhỏ thích vẽ, lớn lên tự nhiên bước vào con đường nghệ thuật. Ngoài thiết kế văn phòng phẩm, tôi còn tham gia một đội chụp ảnh. Ánh mắt anh nhìn cô nhất thời có chút ngạc nhiên, giống như đây là việc làm không thể tin nổi. Anh nhìn cái gì chứ? Vì sao ánh mắt anh lại khiến cô có cảm giác bức bách như vậy? Em đúng là một cô gái khó hiểu. Tôi có gì khó hiểu? Có điều chỉ là kiên trì theo đuổi thứ mình thích, cố gắng làm tốt chuyện của mình thôi, chẳng nhẽ không thế à? Người đàn ông này thật đáng ghét, làm gì mà khiến cô tâm ý hoảng loạn chứ? Tôi không đặc biệt thích hay không thích gì, căn bản là khi mới sinh ra bị đưa vào khuôn khổ học tập, bị người khác kỳ vọng thành người vĩ đại. Người vĩ đại làm chuyện gì cũng thành công, cuộc sống hoàn toàn không có cái gọi là thất bại. Mọi người cơ hội xuất thân giàu có thì cảm thấy hâm mộ, có điều không ai phát hiện trên vai anh có bao nhiêu gánh nặng. Từ khi hiểu chuyện đến nay, anh chưa từng có cơ hội nghỉ ngơi. Cuộc đời chỉ có duy nhất một mục tiêu, đó là để người khác thấy anh là người vĩ đại. Anh đúng là đồ cuồng vọng. Em không thích ư? Đó là chuyện của anh, không liên quan đến tôi. Cô ghét nhất người có quá nhiều tham vọng. Ý nhất là trong nhận thức của cô, loại người này thường được cô đưa vào danh sách cự tuyệt giao tiếp. Có điều thật kỳ quái, sao cô lại không có cảm giác bài xích với người đàn ông này? Được rồi, cô phải thừa nhận lần đầu gặp nhau của bọn họ khá khác biệt, khiến cô không có cơ hội sinh lòng chán ghét với anh. Tự nhiên sẽ không nghĩ muốn xóa mó tật xấu của anh ta. Chúng ta đang nói chuyện yêu đương, em thích gì chính là vấn đề quan trọng với tôi. Tôi nói không thích, không lẽ anh sẽ sửa ư? Cái này có thể là bản tính trời sinh, muốn bỏ cũng không dễ. Có điều cố gắng tiết chế một chút, như thế được xem là cố gắng đi. Anh cũng là người thành thực đấy. Tôi không phải đã nói ư, tôi đối với em thực lòng. Đúng, nếu là thực lòng sẽ được đáp lại chân tình. Có điều cô sao cảm thấy xấu hổ mà đỏ mặt, có cố tình nói to lên để át đi cái nóng đang lan đến khắp người. Tôi xem đồ dùng văn phòng phẩm, anh xem sách của anh đi, không cần đi theo tôi nữa. Cô cố gắng đem sự chú ý của mình trở lại công việc, cuối cùng chỉ có thể mau mau chấm dứt công việc. Có điều cô hiển nhiên chưa quên cái gọi là lễ thượng vãng lai. Anh đưa cô đi nhà sách, kế tiếp cô không thể cự tuyệt đi uống cà phê cùng anh. Bọn họ đang nói chuyện yêu đương, không tránh được phải ngồi xuống cùng nhau, mà cái chính là... Cô ngồi nghiêm chỉnh cầm lấy cà phê, nhân viên phục vụ đưa đến. Ra vẻ nhấm nháp tinh tế, chỉ mong mùi cà phê khiến cô bình tĩnh đối diện với người đàn ông trước mặt. Em đang lo lắng ư? Bạch Vũ Đường cười nhưng không cười, nhíu mày nhìn cô. Tôi đâu có lo lắng. Anh nhẹ giọng cười, cô khẳng định không phát hiện chính mình đang lo lắng, đúng là cái đồ cứng đầu. Trương Gia Phương hờn đỗi trừng mắt. Anh cười cái gì chứ? Em thật đáng yêu. Mặt cô lập tức đỏ lên, lắp bắp nói mấy câu cho qua chuyện. Anh là đang muốn nói tôi từng ngây thơ? Tôi có biết là đáng yêu tương đương với ngây thơ. Vậy tôi đổi lại một kiểu hình dung khác. Em đúng là một cô bé một mặt. Mặc kệ đáng yêu, ngây thơ hay cô bé, tóm lại mỗi lời nói hành động của anh đối với cô giống như một cô gái là mối tình đầu của anh. Đầu óc một mảng hỗn loạn, bên tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập ầm ầm của mình. Em đang nghĩ muốn tôi ư? Gì cơ? Mấy ngày nay cuối cùng tôi cũng đến tìm em. Tôi muốn nói chuyện yêu đương nhưng lại không thích người đâu. Có phải em giận không? Tôi sao phải giận? Người đàn ông này lôi khiến cho cô không biết làm thế nào. Cô sẽ không thực sự tin loại lời ngon tiếng ngọt buồn cười này. Có điều anh sao lại có thể nói lời ngon tiếng ngọt? anh thực sự không giống loại đàn ông biết nói mấy lời ngon tiếng ngọt đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net